Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, giao thủ Aokiji. Squado nghe được Marco giống giận, cũng là hừ lạnh nói: "Marco, ngươi không muốn trang bị làm dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng, ngươi không phải có thể không biết chuyện này. Còn như Soyo, đó còn cần phải nói. 10 năm nay hắn không hề có một chút tin tức nào. Chúng ta cũng một mực tìm hắn, tuy nhiên lại không tìm được. Thế nhưng hiện tại vừa khai chiến hắn cũng là xuất hiện." Người nhắc tới trong đó không có một chút mờ ám nói. "Ta mới chỉ có không phải sẽ tin tưởng. Trong này chính là các ngươi cùng hải quân làm giao dịch. Bán đứng chúng ta dưới trướng những thứ này đoàn hải tặc tính danh. Đổi lấy ngươi là tối trọng yếu nhi tử. Soyo tính mệnh, cùng với A tính mệnh. Cũng là bởi vì như vậy, hải quân mới có thể âm thầm thả Soyo. Lẽ nào ta nói không đúng sao?" Lúc này, trầm mặc thật lâu dâu trắng rốt cuộc nói chuyện. "A là Roger nhi tử. Đây đúng là sự thực. Không ngờ tới bọn họ chuẩn bị cư nhiên như thử sung túc. Thao túng dễ dàng nhất bởi vì chuyện này dao động ngươi. Chiến thuật của bọn hắn càng sâu một bậc a. Điểm này không phải không thừa nhận. Thế nhưng..." Nói đến đây, dâu trắng sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói: "Soyo là ta trọng yếu nhi tử là không có sai. Bất quá ta thật là không biết hắn là bị hải quân nhốt ở Impel Down. Nếu như ta biết, đã sớm đi cứu hắn, mà không phải các loại. Chờ, đến hiện tại, dâu trắng cũng không phủ nhận hắn đối với Soyo coi trọng. Cùng những người khác bất đồng, Soyo là ở vài tuổi thời điểm đang ở Moby Dick bên trên lớn lên. Xem như là dâu trắng đoàn hải tặc trong sớm nhất một nhóm hải tặc. Thậm chí so với một ít đội Nagato đều muốn sớm. Những cái này lúc đầu liền gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều biết Soyo cùng dâu trắng quan hệ giữa. Nếu như nói bọn họ là dâu trắng thuyền viên thêm nhi tử, như vậy Soyo chính là dâu trắng thân nhi tử. Thậm chí so với thân nhi tử còn thân hơn. Tại bọn họ xem ra, nếu như dâu trắng thật xác định Soyo bị giam ở Impel Down lời nói, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi nghĩ cách cứu viện. Mà sẽ không để Soyo bị giam ở Impel Down 10 năm. Trước đây Soyo cũng là biết điểm này, cho nên mới không muốn để cho dâu trắng biết hắn bị hải quân bắt sự tình. Mà đúng lúc này, hải quân đại tướng Aokiji bỗng nhiên thoát ra, lập tức liền vọt tới Buggy trước mặt bọn họ, sau đó liền chuẩn bị sử dụng năng lực đem Buggy bọn họ cho đóng băng. Nhưng là đang ở hắn gần đắc thủ thời điểm, đột nhiên, một đạo đồng dạng nhanh chóng bóng người đạt tới trước mặt bọn họ. Đụng, Aokiji cùng Soyo hung hăng đụng vào nhau, thì ra bỗng nhiên xuất hiện tại Aokiji người trước mặt chính là Soyo. Soyo đương nhiên là biết hải quân mục đích, bọn họ liền là muốn lợi dụng âm mưu hủy diệt dâu trắng. Nhưng là lại lo lắng loại này thủ đoạn đê tiện, lọt vào toàn bộ thế giới nhân dân bài xích, cho nên mới không muốn tiến hành phát sóng trực tiếp. Bất quá đối với hải quân ý tưởng, Soyo đương nhiên không có khả năng để bọn họ thực hiện được. Hải quân không muốn bại lộ bọn họ âm hiểm thủ đoạn. Vậy hắn liền hết lần này tới lần khác muốn bộc lộ ra hải quân âm mưu, để toàn bộ thế giới người thấy được bọn họ đê tiện. Hắn cũng muốn nhìn một chút, ở toàn bộ thế giới dưới ánh mắt, Sengoku có hay không có thể đặt lễ đính hôn quyết tâm kia. Là ngươi, Aokiji chứng kiến ngăn trở người của hắn dĩ nhiên là Soyo. Sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, chỉ thấy Soyo cánh tay phải bị hắn năng lực băng trụ. Thế nhưng rất nhanh, hắn bị băng phong cánh tay phải liền lại tránh thoát. Hắn năng lực đối với Soyo mà nói, cũng không quá có hiệu quả. Soyo nói, chính là ta, thực sự là đã lâu không gặp. Aokiji, ta nhưng là còn nhớ rõ năm đó. Chính là ngươi đem ta đưa đến Impel Down. Đồng thời còn nói qua chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp mặt nhau nữa. Không ngờ tới chúng ta còn sẽ có chào tạm biệt một ngày a. Aokiji lạnh lùng nhìn Soyo, nói ra là Vâng, đúng. Không nghĩ tới. Thế nhưng ngươi nếu dám xuất hiện tại nơi đây, cái kia ngươi hôm nay liền đừng muốn rời khỏi. Nơi đây sẽ là ngươi, cùng các ngươi đoàn hải tặc toàn quân bị diệt địa phương. Soyo cười nói. Phải không? Bất quá các ngươi hải quân không muốn để cho thế người biết chân tướng. Ta hết lần này tới lần khác liền không muốn cho thế người biết. Nói, Soyo bỗng nhiên quay đầu đối với Buggy bọn họ nói ra. Buggy, đi nhanh một chút, nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt Đen Đen Musi. Đem cái này chàng chiến tranh kết quả phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Để toàn bộ thế giới người đều thấy cái này chàng quá trình chiến tranh. Để bọn họ nhìn hải quân là như thế nào đê tiện. Như thế nào lừa dối thế nhân. Buggy bọn họ mới vừa lúc đầu bị xông tới Aokiji lại càng hoảng sợ. Bị Soyo cứu sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nghe Soyo lời nói sau đó, Buggy nhất thời vẻ mặt phách lối nói ra. Người yên tâm, hình bóng Đen Đen Musi trong tay ta. Người nào cũng đừng nghĩ cướp đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Đồng thời đem tất cả quá trình đều phát hình ra đi. Nói, Buggy vội vã mang theo hắn những người hầu kia nhanh chóng lui lại. Chứng kiến Aokiji không có diệt trừ Buggy đám người. Chỗ trên hình dài Sengoku phẫn nộ quát. Nhanh lên một chút đi người giải quyết những tên kia. Nhất định phải đem hình bóng Đen Đen Musi tắt đi. Bất quá hải quân phía trước bởi vì tập thể triệt thoái phía sau. Cho nên trên chiến trường lưu lại hải quân sĩ binh số lượng cũng không phải nhiều lắm. Trọng yếu hơn chính là, có thể lập tức giải quyết Buggy người của bọn họ cũng không có mấy người. Dù sao Buggy mặc dù không mạnh mẽ, thế nhưng dưới tay hắn những người hầu kia nhưng đều là có vài phần thực lực. Người bình thường người hầu cực kỳ khó đối phó. Cho nên lúc trước hắn mới để cho Aokiji đi giải quyết. Chỉ là không ngờ tới trên nửa đường bị Soyo cho ngăn lại. Aokiji thân hình lóe lên, liền chuẩn bị truy kích Buggy bọn họ. Bất quá Soyo tốc độ nhanh hơn, lần nữa ngăn ở trước mặt của hắn. Đụng, hai người va chạm lần nữa đứng lên. Chỉ bất quá lúc này đây Soyo là dùng tử thần chi nhận. Mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng cũng là cản trở Aokiji đường tiến tới. Đường này không thông, Aokiji đại tướng, chứng kiến Soyo chặt chẽ ngăn lại chính mình. Aokiji liền biết mình không có hy vọng rất nhanh thoát khỏi. Cho nên hắn ngược lại là ngừng lại. Xem ra 10 năm lao ngục cuộc đời, cũng không có để thân thủ của ngươi giảm yếu bao nhiêu. Soyo khóe miệng một phát, nói, các ngươi tuy là đóng ở của ta người, nhưng là giam không được ta tư tưởng. Thân thể ta tuy là rất khó nhúc nhích, có thể cũng không có nghĩa là ta không thể tiến hành đúc luyện. Vừa vặn tương phản, thời gian 10 năm, trên thực tế cũng là để cho ta thật tốt hồi tưởng trước kia tất cả. Phát hiện rất nhiều vấn đề, đồng thời tiến hành cải chính. Cho nên ngươi nếu như cảm thấy ta không bằng trước đây, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Hiện tại, cần muốn người cẩn thận không phải ta, ngược lại là ngươi. Aokiji, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.